Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 284, Ngọa Hổ thành nhược điểm. Đối mặt dạng này thế cục, Tào Tháo làm sao có thể sẽ còn kiên trì xuất binh Phi Long Quan? Trừ phi hắn là kẻ ngu, hoặc là cực độ tự tin, tin tưởng mình dưới trướng 4 tên võ tướng có thể chém giết Ngọa Hổ thành cái nhóm này mãnh nhân. Tôn Sách, Lưu Bị, đoán chừng các người cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy đi. Tào Tháo dùng nắm đấm bất đắc dĩ đấm đấm mi tâm. Mấy đại chư hầu đủ loại tính toán, tất cả đều bởi vì Lữ Bố 30 vạn thiết kỵ bị diệt hóa thành bọt nước. Hắn cùng Lưu Bị đến còn không phải rất xấu hổ, lúng túng là Tôn Sách điều tập toàn bộ Đông Ngô đại quân muốn vì cha báo thù. Kết quả hiện tại, trận chiến này Ngọa Hổ thành tiêu diệt Tây Lương thiết kỵ vô số, tự thân chiến tổn lại là ít đáng sợ, ngay cả 3 vạn thiết kỵ đều không có. Loại này chiến lược đối phó Đông Ngô 50 vạn hỗn hợp binh chủng, quả thực dễ như trở bàn tay. Không nhắc Tào Tháo, lại nói Ích Châu, nghị sự đại điện bên trong, Lưu Bị 10 phần im lặng nắm vuốt mi tâm. Lữ Bố à, Lữ Bố, ngươi nói ngươi lúc trước mang theo 30 vạn thiết kỵ trực tiếp công thành tốt bao nhiêu? Có lẽ cũng không phải kết cục như vậy. Lại thế nào không tốt cũng có thể hao tổn Ngọa Hổ thành binh lực không phải. Kết quả chính ngươi nhất định phải đi tranh một cái đệ nhất thiên hạ tên tuổi. Ngược lại thành trò cười, bị người ta thuộc hạ chém mất, tự nói công phu. Lưu Bị trong mắt lóe lên một tia hối hận, nghĩ lúc trước Lữ Bố muốn khiêu chiến Văn Hạo thời điểm, hắn cũng không có ít tại phía sau châm ngòi thổi gió. Nhược quả thượng thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn khẳng định phải nghĩ thiết pháp để Lữ Bố cưỡng ép công thành, mà không phải làm chờ Văn Hạo. Không được, Ngọa Hổ quan hiện tại không có Lữ Bố đại quân kiềm chế, bọn hắn liền có thể triệt để buông tay buông chân. Hắn lập tức gọi một thân binh, nói cho quân sư, liền nói hiện tại lập quốc sắp đến, cần đại tướng binh lực, mau đem Cao Tư Kế bọn người rút về đến là chủ. Nhưng mà truyền lệnh tiểu binh chưa nói xong, một thân ảnh liền hấp tấp xông vào. Phu quân, nghe nói Lữ Bố đại quân bại, vậy ngươi sẽ không triệt binh đi? Ta đại ca 50 vạn đại quân còn tại, nàng ngươi còn chưa đứng vững. Liền vội vàng mở miệng, người tới chính là Tôn Sách muội muội Tôn Thượng Hương. Khi nàng nghe được Đổng Trác đánh bại thời điểm, liền rốt cuộc ngồi không yên, vội vàng chạy tới nghe ngóng tình huống. Khụ khụ, thấy thế, Lưu Bị vội vàng ho khan 2 lần. Ra hiệu truyền lệnh tiểu binh đi xuống trước truyền lệnh, còn hắn thì đổi lại một cái khác ngoại thần sắc. Phu nhân, ngươi nói gì vậy? Hiện tại đại ca bên kia xuất binh 50 vạn muốn tại Trần Lưu quận cùng Ngọa Hổ thành quyết nhất tử chiến, ta cái này làm muội phu, làm sao cũng phải duy trì đến ngọn nguồn, trừ phi bên kia rút lui trước, nếu không, bên này là kiên quyết sẽ không triệt binh. Nói lên láo đến, Lưu Bị thần sắc tự nhiên, giống như sự tình nguyên bản liền cái dạng này như vậy. Trên thực tế hắn sớm đã truyền xuống lui binh quân lệnh. Hô, nghe vậy, Tôn Thượng Hương thật dài thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng phu quân muốn, làm sao lại như vậy? Phu quân cũng không phải người như vậy. Nhàn nhạt liếc qua ngoài điện, Lưu Bị đem Tôn Thượng Hương chậm rãi ôm vào trong ngực. Hắn thấy, mình nếu không lui binh, kia mới gọi ngu xuẩn. Đông Ngô, khoảng cách Trần Lưu quận ngàn dặm địa phương, một chỗ trong quân trướng truyền đến mấy đạo thanh âm. Chúa công, ngài xin nghĩ lại a, tình huống hiện tại đã không thích hợp tại xuất binh Trần Lưu. Chúa công, nghĩ lại nhìn trong đại trướng, chủ vị ngồi là Tôn Sách, đứng bên cạnh Tôn Quyền, Chu Du, phía dưới thì là đứng Lỗ Túc, Trình Phổ, Hoàng Cái, Cam Ninh chờ một đám mưu sĩ võ tướng. Ta Tôn Sách tập kết 50 vạn đại quân vì cha báo thù. Hiện tại chưa đi đến địa phương, cũng bởi vì Lữ Bố đại bại mà lui binh. Việc này truyền đi chắc chắn biến thành thiên hạ trò cười. Cho nên cái này binh không thể lui. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái, Tôn Sách đứng lên, thần sắc của hắn rất là băng lãnh, hiển nhiên giận tới cực điểm. Từ khi Lữ Bố chiến tử tin tức truyền đến, bên người cơ hồ tất cả mọi người là tới khuyên hắn lui binh. Thậm chí còn bao gồm Chu Du cùng Tôn Quyền. Hắn làm sao có thể không khí? Mặt mũi chỉ là một phương diện. Trọng yếu là Tôn Sách cảm thấy những người này tựa hồ căn bản là không có nghĩ đến thực tình muốn. Vì Tôn Kiên báo thù. Đại ca, ngươi, Tôn Quyền tuy là thiếu niên, nhưng lúc này trên mặt lộ ra tràn đầy người trưởng thành mới có thành thục. Ngươi câm miệng cho ta. Phụ thân thù không báo rồi. Uổng phụ thân năm đó là như vậy yêu thương ngươi. Nhưng ngươi xem một chút bộ dáng bây giờ. Báo cái thù còn muốn lui lùi bước co lại. Nhìn thấy Tôn Quyền còn muốn lên tiếng. Tôn Sách trợn mắt mà thôi. Đại ca, phụ thân thù đương nhiên muốn báo. Nhưng bây giờ cũng không phải là báo thù cơ hội tốt. Chẳng lẽ người nghĩ trơ mắt nhìn đầy chướng thần tử đều đổ vào ngọa hổ quan thiết kỵ phía dưới. Bị liên tục quát lớn, Tôn Quyền vẫn tại lấy lý tranh chấp, cũng không có tức giận, biểu hiện trừ cực cao lòng dạ. Cơ hội tốt, cái gì cơ hội tốt? Chờ đợi thêm nữa, ngọa hổ thành khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh, Tôn Quyền nói đạo lý. Tôn Sách không phải không biết, mà là hắn cảm thấy chuyện này thật không thể lại mang xuống. Nếu không báo thù vĩnh viễn vô vọng, lần này liền bỗng nhiên toát ra hai cái vô danh mãnh tướng. Ai biết lần tiếp theo ngọa hổ quan có thể hay không lại toát ra mấy cái tới. Không, chúa công, gần nhất thần cẩn thận nghiên cứu một chút ngọa hổ thành. Rốt cục phát hiện bọn hắn nhược điểm chí mạng. Ngay tại Tôn Sách sau khi nói xong, một bên Chu Du đối Lỗ Túc nháy mắt ra dấu. Lỗ Túc thu được tín hiệu, đối Chu Du nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Lúc này mới đứng dậy. Nhược điểm chí mạng, Ngọa Hổ Thành có chí mạng nhược điểm. Tôn Sách nhíu mày, khởi bẩm chúa công, kia Trần Lưu Sông chính là Ngọa Hổ Thành nhược điểm lớn nhất. Mà thủy chiến vừa lúc là ta Đông Ngô sở trường. Chỉ cần chúng ta dọc theo Trần Lưu Sông đi ngược dòng nước, liền có thể tránh đi Phi Long Quan, nối thẳng Ngọa Hổ Thành. Lỗ Túc dừng lại một chút, sau đó đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Trần Lưu Sông, lần này Tôn Sách trầm mặc, thẳng đến Lỗ Túc nói xong sau một lát, hắn vẫn như cũ đắm chìm trong mình ý nghĩ bên trong. Hiển nhiên Lỗ Túc thuyết pháp có chút đả động hắn. Chúa công, theo ta suy đoán, Văn Hạo trở về Ngọa Hổ Thành về sau, khẳng định sẽ chọn một ngày lập quốc chiêu cáo thiên hạ. Cùng nó chúng ta bây giờ tiến đánh Trần Lưu quận còn không bằng. Lúc này, Chu Du đứng dậy, công cẩn, ngươi nói là, Tôn Sách nổi giận cảm xúc chậm rãi bình phục xuống tới. Không sai. Tại bọn hắn lập quốc thời điểm, chúng ta dọc theo Trần Lưu Sông mà lên, trực tiếp phá hủy Ngọa Hổ Thành. Chu Du trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Kế hoạch này từ khi nói ra về sau, liền không nhịn được muốn đi áp dụng. Đại ca, công cần đại ca nói không sai. Kia một ngày động thủ, đã có thể để cho Ngọa Hổ Thành ném đi mặt mũi. Còn có thể giết vào hang ổ. Trọng yếu nhất chính là, coi như chúng ta không địch lại, cũng có thể thành công từ Trần Lưu Sông an toàn rút lui. Luận thủy chiến, chúng ta Đông Ngô còn chưa từng sợ qua ai. Tôn Quyền cũng đứng ra hát đệm mở miệng. Chúa công, hiện tại đại quân ta còn chưa đi ra Đông Ngô địa giới. Cho nên cái khác chư hầu không có động tĩnh. Một khi chúng ta ra Đông Ngô địa giới, cái khác chư hầu khẳng định sẽ thừa lúc vắng mà vào, chiếm lĩnh chúng ta địa bàn. hiện tại trở về, còn có thể phòng thủ. Nhìn thấy Tôn Sách ý động, Lỗ Túc lần nữa khom người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.